người chơi hung mãnh. Chương 107, chúng ta thích 4K. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lùi một vạn bước nói. Coi như ngươi không nghĩ tới muốn mưu đoạt Steven phụ mẫu di sản. Lại chứng minh như thế nào? Ta chính là Steven đâu? Lý Ngang hỏi. Linh giới hành tẩu sẽ đảo loạn người ký ức. Ta có thể là bất luận kẻ nào. Bị tiền thuê tới làm đá dò đường thằng xui xẻo. Hoặc là bị bắt cóc tới ven đường kẻ lang thang. Ngươi hiểu lầm. Steven, thông linh sư lão phụ nhân cười khổ lắc đầu nói. Bất luận cái gì điều kiện phù hợp người đều có thể tiến hành linh giới hành tẩu. Không sai. Nhưng là muốn tại thế giới của người chết tìm tới đặc biệt tồn tại. Nhất định phải cùng người chết tồn tại khắc sâu ràng buộc. Mavis trên thế giới này không có khác thân nhân. Ngươi là Mavis trượng phu. Chỉ có ngươi có thể tiến vào tòa này gian phòng chỗ linh giới. Đồng thời sẽ không ngay đầu tiên lọt vào Mavis không khác biệt công kích. Về phần ta quá già rồi. Thân thể suy sụp yếu ớt. Không cho phép ta tiến hành thời gian dài linh giới hành tẩu. Mà ta cũng không có dư lực. Đi ứng phó linh thể như là ứng kích phản ứng đồng dạng bản năng công kích. Về điểm này, ngươi cùng cha mẹ của ngươi đều là biết đến. Hơn nữa là chính ngươi đồng ý từ ngươi đến tiến hành linh giới hành tẩu. Huống chi, ngươi không nghe ra đến máy ghi âm bên trong thanh âm của mình sao? Người bình thường nghe được tiếng nói chuyện của mình. Cùng máy ghi âm quay xuống thanh âm tồn tại khác biệt có được hay không? Lý Ngang đi lòng vòng đầu. Từ phòng khách trong học tủ. Cầm lấy một cái khung hình. Khung hình bên trong có một chương Steven một nhà bốn miệng chụp ảnh chung. Cùng linh giới khác biệt. Trên tấm ảnh xuất hiện nhi tử Robin cùng nữ nhi Lâm hình dạng. Hai người đều là tóc vàng. Kế thừa phụ thân của bọn hắn. Con mắt thì là màu nâu đậm. Kế thừa bọn hắn mẫu thân. Steven bản nhân tại trên tấm ảnh kính mắt màu mắt. Là màu lam nhạt, linh giới bên trong, không nhìn thấy trên tấm ảnh hai đứa bé dáng vẻ, nhưng là thế giới này lại có thể nhìn thấy. Cái này đại biểu cho cái gì không? Lý Ngang híp mắt, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, che kín khung hình pha lê bên trên, vẫn như cũ chỉ phản chiếu ra chính Lý Ngang tướng mạo. Không có cho thấy Steven hình dạng, Lý Ngang đưa tay sờ sờ âu phục túi. Trong túi cũng không có chìa khóa hoặc là cái khóa móc. Đang lúc hắn suy tư thời khắc, phòng khách trần nhà ánh đèn đột nhiên lóe lên. Trên lầu truyền tới, đạp, đạp, đạp, rất nhỏ tiếng bước chân. Tiếng bước chân kia không tính nặng nề. Tựa như là có người đi chân đất, dính lấy nước, hành tẩu tại thực trên sàn nhà bằng gỗ đồng dạng. Ánh đèn sáng lên vừa diệt, chiếu vào trong phòng bốn người. Steven phụ mẫu bất an sợ hãi. Nắm thật chặt đối phương hai tay. Thông linh sư lão phụ nhân sắc mặt đại biến. Bản năng nắm chặt ngực treo bằng bạc thập tự giá dây chuyền. Lý Ngang thì híp mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm phía trên tiếng bước chân truyền đến phương hướng. Nương theo lấy tiếng bước chân dần dần tiếp cận. Trần nhà trắng noãn bên trên. Nổi lên một cái nho nhỏ. Đen nhánh ảm đạm họ mèo động vật giấu chân. Hướng bốn người, sắc mặt tái nhợt thông linh sư lão phụ nhân lập tức đứng lên. Ngăn tại ba người khác phía trước, trong miệng đọc lên một đoạn lớn tiếng Latin thánh kinh cầu nguyện từ. Cái kia màu đen mèo nhà giấu chân, không có chút nào bị thánh kinh ảnh hưởng. Từng bước một, dẫm trên trần nhà, chậm chạp tới gần, ầm, trần nhà ánh đèn càng thêm mãnh liệt lóe lên. Gian phòng bên trong đồ điện không ngừng toát ra điện hỏa hoa. Báo hỏng mất linh, thậm chí ngoài phòng bên đường đèn đường, cũng bắt đầu sáng tối chập chờn. Lý Ngang chỉ cảm thấy một cỗ ý lạnh tốc thẳng vào mặt. Toàn thân giống như là bị xuyên vào trong nước đá đồng dạng. Rét lạnh thấu xương, Steven phụ mẫu song thân. Sắc mặt càng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ. Cấp tốc biến thanh. Nhìn qua như là ngạt thở. Lumen e igritu e impius. E flammer non lucer. Thông linh sư Barbara hô to một tiếng. Níu lại trên cổ dây chuyền. Bỗng nhiên đứt đoạn. Trong tay cầm bằng bạc thập tự giá. Run run rẩy rẩy hướng lấy dấu chân phương hướng vung vẩy. Meo. trong trần nhà mơ hồ truyền đến một trận thê lương mèo kêu. Phòng ăn, phòng bếp bóng đèn trong nháy mắt bạo liệt. Hắc ám như thủy triều bốn phương tám hướng vọt tới. Trong khoảnh khắc, bốn người có thể thấy được ánh mắt bị áp xúc đến cực hạn. Chỉ có thể mơ hồ trông thấy lẫn nhau. Nhưng mà, tại hắc ám triệt để nuốt hết bốn người trước đó, Barbara trong tay thập tự giá tản ra hào quang nhỏ yếu, như là bình chướng đồng dạng, ngăn cản thâm thúy hắc ám, đem bốn người bao phủ che chở ở. Hô, hô, thông linh sư lão phụ nhân trầm trọng hô hấp lấy, trên trán tràn đầy mồ hôi, rút lui mấy bước ngược lại ở trên ghế salon. Ngươi còn tốt chứ Barbara? Steven phụ mẫu sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, lập tức đi đến thông linh sư bên người lo lắng hỏi thăm. Barbara suy yếu khoát tay áo, nhìn bốn phía, ngoại trừ phòng khách bên ngoài, gian phòng bên trong khu vực khác tất cả đều bị một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được không rõ âm ảnh bao phủ. Xuyên thấu qua cửa sổ sát đất pha lê, căn bản thấy không rõ bên ngoài cảnh tượng, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy ngoài cửa sổ trên đường phố, những cái kia ô tô tự động vang lên tiếng còi cảnh sát. Nàng, nàng tới. Barbara run rẩy từ trong túi lấy điện thoại di động ra. Nhưng mà trên điện thoại di động đen kịt một màu. Làm sao ấn ấn khóa cũng không có phản ứng. TV chờ đồ điện cũng là như thế. Nàng so trước đó càng thêm cường đại. Nàng bản thân còn tại linh giới lầu 2 trong phòng ngủ. Con kia mèo đen là nàng lực lượng kéo dài. Lực lượng của ta có hạn. Chống đỡ không được bao lâu. Barbara khó khăn nhìn về phía Lý Ngang. Steven, người nhất định phải trở về. Trở lại nơi đó, tìm tới Mavis, nếu không, nàng liền sẽ mang đi ngươi. Còn có cha mẹ của ngươi, các hài tử của ngươi. Lý Ngang đứng tại chỗ, nhíu mày suy tư một lát, ngoài ý liệu nhẹ gật đầu. Nói, tốt, ta có thể đi trở về. Ta nên làm như thế nào? Tựa như vừa rồi như thế. Nằm trên ghế salon liền tốt. Barbara gặp Lý Ngang đồng ý, lúc này nhẹ nhàng thở ra. Nàng để Lý Ngang nằm trên ghế salon, xòe bàn tay ra ngón tay cái đè lại Lý Ngang cái trán. Chạy không tư tưởng, tưởng tượng ngươi đang ngồi ở nhẹ nhàng trên tầng mây, không nhận trọng lực trói buộc. Nương theo lấy Barbara lời nói, Lý Ngang chỉ cảm thấy ý thức lần nữa mê man bắt đầu. Cả người giống như là trôi nổi đồng dạng, dần dần lên cao, lên cao, lên cao đến cực điểm chỗ cao. Sau đó, cấp tốc hạ xuống, đông, hắn lần nữa về tới trong gian phòng. Chính đoan dơ cỗ kia chất gỗ con rối, dùng người ngẫu trong tay trang trí đao, cắt cửa sổ sát đất pha lê. Phanh, phanh phanh, trái tim cùng trước đó đồng dạng nhảy lên kịch liệt, qua một trận mới dần dần lắng lại. Cùng lúc đó, trên cánh tay lần nữa truyền đến thiêu đốt nhói nhói, hiển hiện một nhóm hình xăm màu đen. Nhanh hành động, ta trèo trống không được quá lâu. Lý Ngang híp mắt, nhìn xem trên cánh tay nghề này hình xăm, không nói thêm gì, trực tiếp quơ lấy lơ lửng ở giữa không trung chất gỗ con rối. Dùng đèn pin quang mang chiếu vào nó, dắt lấy nó chạy về phía lầu 2. Vừa chạy lên lầu 2, chấm Lý Ngang liền cảm thấy một cỗ thấu xương ý lạnh từ bốn phương tám hướng trào lên mà tới. Mèo, ảm đạm vô quang lầu hay góc tường truyền đến một tiếng mèo kêu. Lý Ngang chỉ cảm thấy phần gáy mát lạnh, bản năng xoay người, dùng chất gỗ con rối ngăn tại phía trước. Cong, một con đen như mực vuốt mèo nghiêng quét mà đến, chộp vào con rối trên thân, cào mảnh gỗ vụn văng khắp nơi. Cùng phòng ngủ lúc tao ngộ kia lần so sánh, hiện tại mèo đen hình thể bành trướng một vòng, bên ngoài thân bộ lông màu đen giống như là dung nhập âm ảnh. Nếu không phải mực hai mắt màu xanh lục trong bóng đêm lập lòe tỏa sáng, cơ hồ hoàn toàn không nhìn thấy nó. Mèo, mèo đen thê lương kêu một tiếng, gãy vách tường hướng lên phía trên vọt tới. Nhưng mà Lý Ngang càng nhanh một chút, chuyển động trong tay đèn pin hướng. Chuyển hướng mèo đen, dùng tia sáng bao phủ lại cái sau. Cùng chất gỗ con rối đồng dạng, mèo đen cũng tại quang mang chiếu rọi xuống. chậm chạp cứng đờ bất động, định tại trên tường. Lý Ngang bước nhanh vượt qua mèo đen. Ánh mắt tại mèo đen mặt ngoài kia trên đêm đen trắng lông tóc trên dừng lại một giây đồng hồ. Sau đó xông vào lầu 2 hành lang. Chỉ thấy lầu 2 ở giữa nhất bên cạnh cái gian phòng kia cửa phòng ngủ trong khe. Liên tục không ngừng tuôn ra tràn ngập không rõ khí tức màu đen khí thể. Như là băng khô sương mù đồng dạng. Trầm tích tại hành lang trên mặt đất. Mavis nhanh thức tỉnh sao? Lý Ngang vung vẩy trong tay đèn pin. Đèn pin chùm sáng tả hữu quét ngang. Đem màu đen khí thể hòa tan xóa đi. Tạm thời thanh ra một con đường. Dựa theo cái kia thông linh sư lão phụ nhân thuyết pháp. Đèn pin tại linh giới. Là nhân tính bên trong thiện khái niệm. Theo đèn pin quang mang dần dần trở tối. Hắn có thể cảm giác được trong lồng ngực trái tim. Ngay tại không quy luật địa gấp rút nhảy lên. Linh hồn năng lượng nếu là sử dụng hết. Hạ chàng có thể sẽ cực kỳ thảm đi. Cũng không phải thế giới hiện thực lương tâm. Tiền không có thể lại kiếm. Lương tâm không có. Kiếm được thì càng nhiều. Lý Ngang câu được câu không địa suy nghĩ miên man. Con kia mèo đen rõ ràng muốn so chất gỗ con rối mạnh hơn một chút. Đèn pin lần thứ nhất chiếu xạ khả năng phong ấn không được 20 phút. Thời gian có hạn, tốc chiến tốc thắng. Hắn từ trong túi, xuất ra trước đó tại nhi đồng phòng ngủ tìm tới thư phòng dự bị chìa khóa. Đem nó cắm vào thư phòng khóa tâm. Chuyển động chìa khóa, đẩy ra cửa gỗ. Thư phòng chiếm diện tích tương đối lớn. Bên tường bày biện hai cái to lớn giá sách. Phía trên trưng bày rực rỡ muôn màu thư tịch. Trước tủ sách mới, cất đặt lấy một chương hình sợi dài bàn đọc sách. Trước bàn sách sau đều bày ra có cái ghế. Nhìn đến thư phòng là hai vợ chồng dùng chung. Trên bàn sách, cất đặt lấy một đống Lego đồ chơi. Lego xếp gỗ số lượng tương đương nhiều. Có cây cối, có phòng ốc, có xe chiếc, còn có tiểu nhân. Cộng đồng chắp vá ra một cái cư xá bộ dáng. Từ tiểu khu bên trong nhà hình dạng đến xem. Rõ ràng liền là tòa này phòng ốc chỗ cư xá. Đồng thời tại tất cả lục sắc nóc phòng phòng trung tâm nhất. Có một tòa màu đỏ nóc phòng phòng. Phòng phía trước đứng thẳng một nhà bốn miệng tiểu nhân xếp gỗ đồ chơi. Chỉ hẳn là Steven một nhà. Đây là Steven cùng con trai con cái hắn cùng một chỗ liều. Lý Ngang ánh mắt tại xếp gỗ đồ chơi trên lướt qua. Nhìn về phía bàn đọc sách bên trong. Nơi đó trưng bày một khung dương cầm. Dương cầm nhạc phổ trên kệ. Đặt vào một chương trống không giấy. Dương cầm bên trái trên vách tường. Treo một bức tranh phong cảnh. Họa phong cùng dưới lầu lầu một treo trên tường bức tranh đồng dạng. Nhưng khung ảnh lồng kính giống như là cố định ở trên tường đồng dạng. Không cách nào gỡ xuống. Phòng ngủ chìa khóa đâu? Lý Ngang liếc mắt qua trong thư phòng tất cả yếu tố. Nhiệm vụ nhật ký bên trong, tìm tới chân tướng. Nhiệm vụ mục tiêu vẫn không có hoàn thành. Dựa theo Barbara thuyết pháp, hắn cần tiến vào lầu 2 chủ nhân phòng ngủ. Tìm tới Mavis, mặc kệ Barbara có không có nói sai. Tiến vào chủ nhân phòng ngủ, hiển nhiên cũng là hệ thống nhiệm vụ cần phải trải qua quá trình. Toàn bộ trong phòng, liền chỉ còn lại thư phòng cùng chủ nhân phòng ngủ không có thăm dò. Nếu như tồn tại phòng ngủ chìa khóa, khẳng định liền trong thư phòng. Hô, tỉnh táo, Lý Ngang chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, để cho mình tỉnh táo lại. Hắn chỗ đầu dơ chất gỗ con rối. Đã qua phong ấn thời gian, xuất hiện lần nữa động đậy vết tích. Nhưng Lý Ngang trực tiếp đè lại đèn pin nút bấm. Để đèn pin một mực bảo trì cường quang chớp liên tiếp hình thức. Tiếp tục chiếu vào chất gỗ con rối. Khiến cho không cách nào động đậy. Chìa khóa sẽ ở nơi nào? Lý Ngang bước nhanh đi đến trước bàn sách. Xem kỹ cái kia khổng lồ cư xá xếp gỗ mô hình. Đem cư xá mô hình bên trong. Đại biểu Steven gia đình phòng ốc phá hủy xuống tới. Đáng tiếc bên trong cũng không có chìa khóa. Chỉ có một ít tượng trưng cho đồ dùng trong nhà. Đồ điện gia dụng xếp gỗ đồ chơi. Trong gara còn có một cỗ Chevrolet SUV mô hình. Mà tượng trưng cho Steven một nhà bốn miệng xếp gỗ trên người tiểu nhân. Cũng không có chìa khóa vết tích. Chẳng lẽ tại trong giá sách, Lý Ngang đi hướng giá sách, xem xét chất gỗ giá sách bản thân, cùng trong giá sách các loại sách. Trong giá sách sách cũng không có cái gì dị thường, cùng địa phương khác đồng dạng, chỉ có mở đầu, không có sau văn. Duy nhất kỳ quái địa phương, liền là sách trưng bày số lượng. Bên trái giá sách, từ trên xuống dưới, mỗi một cách bên trong, phân biệt trưng bày 16, 5, 1, 15, 4, 5, 9 quyển sách. Bên phải giá sách, từ trên xuống dưới, mỗi một cách bên trong, phân biệt trưng bày 21, 11, 23, 20, 5, 14 quyển sách. Trong phòng, địa phương khác giá sách, đều lít nha lít nhít trưng bày các loại thư tịch, đem giá sách mỗi một thủ đô lâm thời lấp đầy. Chỉ có cái này trong thư phòng giá sách, không có bày đầy, đồng thời mỗi một hành thư số lượng không giống nhau. Sách số lượng, đại biểu cái gì? Lý Ngang híp mắt nhanh chóng suy tư. Trên giá sách sách, từ tên sách cùng nội dung nhìn lại, cũng không có cái gì chỗ tương đồng. Từ nuôi trẻ bảo điền, đến điện báo học, mật mã học, cái gì cũng có, thậm chí còn có nấu nướng thư tịch. Chẳng lẽ sách số lượng là một tổ mật mã? Mỗi một hành lý sách số lượng, muốn cùng mỗi quyển sách danh tự, hoặc là sách nội dung, sinh ra liên hệ. Lý Ngang từ trên giá sách rút ra vài cuốn sách đến, cẩn thận kiểm tra một phen, cũng không có tìm được vấn đề gì. Nếu như nói 16, 5, 1, 15, 4, 5, 9 những chữ số này, là muốn tại sách tên tiếng Anh bên trong tuyển chữ cái, nhưng lại có chút sách vở thân tên tiếng Anh, còn thu thập không đủ 16 cái chữ mẫu. Trong sách nội dung cũng không thành vấn đề. Đến cùng sẽ là gì chứ? Lý Ngang trầm ngâm một tiếng, đem trong giá sách sách trả về chỗ cũ, đi hướng Dương Cầm. Trong thư phòng trưng bày bộ này Dương Cầm nhìn qua có chút đắt đỏ. Dương Cầm giá đỡ mở, Lý Ngang ngón tay tùy ý phụ qua phím đàn. Dương Cầm bản thân phát ra thanh âm thanh thúy êm tai, nghe vào tựa như là vừa vặn điều qua chuẩn âm đồng dạng. Dương Cầm trên trưng bày chương này nhạc phổ là trống không? Lý Ngang đem trống không nhạc phổ đặt ở đèn pin dưới ánh đèn cẩn thận liếc nhìn, xoay chuyển, không có phát hiện vết khác. Có lẽ chỉ có tại dưới ánh đèn hiển hiện ẩn tàng chữ. Trống không nhạc phổ, trên giá sách trưng bày sách, trên giá sách sách không có âm luật phương diện A, Lý Ngang hít sâu một hơi. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đàn tấu Dương Cầm vị trí là chính đối giá sách. Chẳng lẽ nói, hắn trầm ngâm một tiếng, đưa tay đèn pin đặt ở Dương Cầm bên trên, tiếp tục chiếu sáng cỗ kia lơ lửng hình người con rối. Sau đó tiến đến Dương Cầm khóa, hai tay nén phím đàn, đàn tấu ra giai điệu, dựa theo 16, 5, 1, 15. 4, 5, 9, 21, 11, 23, 20, 5, 14 trình tự. Dương Cầm phát ra thanh âm cũng không dễ lọt tai. Từ khúc bản thân không có cái gì quy luật, giống như là mù đạn hồ đạn. Nhưng một khúc qua đi, gian phòng trong vách tường lại truyền đến kẹt kẹt tiếng vang. Trên tường bộ kia tranh phong cảnh tự động sốc lên, lộ ra dấu ở trong vách tường mê các. PS, nửa đêm mới tới SG, đuối, cách chương.